Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1029, chúng ta là ưu thế. Canh thứ nhất, Uzi nhìn như đùa giỡn một câu rất nhanh liền ứng nghiệm. Đường đối thủ cấp tốc bắt đầu đẩy binh tuyến lúc, xác đường dưới hai người tổ chức tiên liền cảm giác được không đúng. Sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau, bọn hắn thậm chí từ bỏ trồng chất đến đường dưới một tháp binh tuyến. Nhưng SSG tại trận thứ hai đối cục bên trong bày ra lần đầu liên động đã tương đương ưu tú. Bọn hắn tựa hồ kìm nén một cỗ đỏ, đi lên chính là dốc toàn bộ lực lượng. Nocturne mở ra đại chiêu bay thẳng đến Kalista trên mặt, đồng thời tại đại chiêu bay tới giữa không trung. Morgana 10 phần cực hạn cho đến Nocturne một cái e kỹ năng hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn đưa đến hiệu quả thật sự là quá mấu chốt. Sử xâm minh tại Nocturne đến thời điểm liền đã dùng quy kỹ năng. Lại đánh vào Nocturne hộ thuẫn bên trên. Uzi không chút do dự điều khiển Kalista giao ra tốc biến. Nhưng mà Nocturne nghĩ muốn giết hắn ý nghĩ xa xa muốn so Uzi trong tưởng tượng muốn cố chấp nhiều. E kỹ năng treo ở Kalista trên thân lúc, Nocturne trước tiên tốc biến gần sát, dự phán Kalista tốc biến. Cái này cũng liền dẫn đến Kalista mặc dù giao tránh cùng trị liệu, cũng không có kéo ra cùng Nocturne ở giữa khoảng cách. Kalista vẫn là phải bị khiếp hãi đến. Xong nha. Uzi lắc đầu, ta chết đi, ngươi trực tiếp đi thôi. Hắn thậm chí không có lựa chọn dùng đại chiêu, bởi vì Nocturne tốc biến sau cấp tốc trên mặt đất đâm cái mắt tím. Băng xương nữ Vu TP trong nháy mắt rơi xuống. Xác bên này đối mặt đến loại tình huống này lúc duy nhất có thể làm chính là Mao Zaha nhanh chóng đẩy tuyến, sau đó TP đến đường dưới một tháp. Lissandra TP rơi xuống, Alista trực tiếp đem nó thọt tới trụ hai phạm vi công kích bên trong. Nhưng trước lúc này, Lissandra cũng đã ném ra mình đại chiêu. Vừa mới khôi phục năng lực hành động, Kalista lần nữa bị khống chế lại. Đầu người cuối cùng bị Nocturne bỏ vào trong túi. Xác bên này giao ra một máu. Bất quá đối mặt đến TP đến tháp phòng ngự hạ thanh binh Mao Zaha. SSC bên này cho dù là có 4 người tại cũng không dám tùy tiện băng trụ. Đến một lần Mao Zaha tốc biến cùng đại chiêu đều tại, mà lại là đầy trạng thái. Còn có Alista một mực ở phụ cận đây bồi hồi. Bọn hắn bên này Nocturne cùng Lissandra đều chỉ có nửa máu. MLXG khải ẩn vị trí bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm. Tổng hợp xuống tới, SSG lựa chọn ổn thỏa một chút, từ bỏ tiêu hao đường dưới tháp phòng ngự. Bọn hắn thanh này muốn nhằm vào tự hào ca nha. Nồi tử, đường dưới thỉnh cầu trợ giúp a. Uzi chết một lần, ngược lại là không có cảm giác đến cái gì. Hắn người này tự mang bắp, không quan tâm là thi đấu vẫn là đánh rank, tự động hấp dẫn đối diện mấy người cùng một chỗ tới đối hắn. Hắn thanh này cũng vẻn vẹn thể nghiệm một chút rank bên trong sẽ gặp phải tình huống mà thôi. Ta trước đem cái này lên đường cho làm thịt một lần. Giết hắn một lần ta liền có thể tiến hóa. MLXG cảm giác mình thanh này thật mẹ nó không dễ dàng. Bình thường hắn chơi khải ẩn tại rank bên trong thời điểm biến thân tốc độ là rất nhanh. Nhưng đây là tranh tài. Hắn ganh tần suất đã đủ cần mau. Không phải đối thủ cũng không thể tìm tới cơ hội bay về phía đường dưới. Vì góp nhặt bị động, thanh này MLXG một mực sinh động ở trên nửa khu. Kuvi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mình không hiểu thấu liền lạc hậu nhanh 30 bổ đao. Lúc này mới 8 phút a, hắn chỉ có 40 đao tả hữu, là thật có chút thê thảm. 8 phút. MLXG khải ẩn bị động thuộc về đỏ khải thanh năng lượng cuối cùng muốn tích xúc đầy. Đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng động lên đường. Nhưng lần này động, lên đường phải chết. Kuvi là ở trên đường làm tầm mắt. mà ở nhìn thấy Khải Ẩn một khắc này, kiếm ma đã dẫn đầu lên. Lý Mục đột ngột tốc biến e kỹ năng gần sát đến kiếm ma trên mặt. Trước mắt phiên bản e kỹ năng giảm tốc thời gian mặc dù bị suy yếu, nhưng vẫn là có được toàn đẳng cấp 2 giây giảm tốc. E kỹ năng trúng đích Chando. Lý Mục thao túng kiếm ma bắt đầu chuyển vận. Chando trước tiên thả ra V kép kỹ năng đồng thời trở lại cho đến kiếm ma R. Nhưng kiếm ma vừa mới về nhà đã làm ra gươm đồ tể. Vì chính là để hắn đại chiêu hồi máu hiệu suất giảm xuống. Đồng thời trong cùng một lúc, Lý Mục kiếm ma cũng kéo R. Công kích khoảng cách trong nháy mắt gia tăng. Đồng thời kiếm ma bị động cũng trong chớp mắt liền đạt đến tiếp cận max chỉ số tình trạng. Mà lại trước đây kiếm ma bị động đã tích xúc 20%. Lại thêm e kỹ năng phóng thích sau 20%. Cùng một cấp đại chiêu 50%. Khiến cho kiếm ma bị động đã tiếp cận max chỉ số. Chando bị ép giao ra mình tốc biến. Từ trong vách tường cấp tốc thoát ra Khải Ẩn đưa tay màu lam trừng phạt cho đến Chando giảm tốc. Lại xông đi lên lợi dụng đỏ bắp đem nó dính chặt. Dưới loại tình huống này, Chando không thể không lựa chọn giao ra cây cột thẻ một chút kiếm ma. Hắn đã đến tháp phòng ngự dưới. Thật sự nếu không để cây cột sớm muộn sẽ bị kiếm ma chém chết. Thu được công kích khoảng cách kiếm ma vẫn có thể đuổi được lúc này Chando. Đồng thời kiếm trong ma thủ còn nắm vuốt quy kỹ năng. Cu Vi tiến vào tháp phòng ngự hạ. Sau đó trở lại nếm thử chuyển vận đổi đi một cái Khải Ẩn. Nhưng Khải Ẩn lại như một làn khói chui vào thân thể của hắn. Lẩn tránh rơi mất tháp phòng ngự cừu hận. Lúc này, kiếm ma quy kỹ năng đứng dậy nhảy qua cây cột. Trực tiếp nện vào tháp phòng ngự bên trong. Giống, bị động trong lúc đó đạt đến max chỉ số. Máu tươi giếng ma bổ sung năng lượng hoàn tất. Bị động máu tươi bắn vọt phát động. Tại quý bên trong thi đấu phiên bản làm lại về sau. Rất nhiều người cho rằng kiếm ma tăng cường. Cũng có rất nhiều người cho rằng kiếm ma suy yếu. Nhiều nhất thuyết pháp chính là đường cao cấp đánh thấp trình độ người lúc kiếm ma thuộc về tăng cường. Đường song phương tuyển thủ trình độ tương đương thời điểm, kiếm ma đồng đẳng với suy yếu. Trước kia kiếm ma tương đối đơn giản thô bạo, nhưng bây giờ kiếm ma đầu tiên muốn cân nhắc liền là như thế nào tại đoàn chiến bên trong nhanh. Chóng giao ra kỹ có thể làm cho mình bị động có thể phát động. Chỉ cần bị động máu tươi bắn vọt phát động. Như vậy kiếm ma liền đem thu hoạch được %25 ngoài định mức cơ sở tổn thương tăng thêm. Đồng thời sẽ còn thu hoạch được %20 đến %50 ở giữa. Xem anh hùng đẳng cấp mà định ra. Tốc độ công kích tăng thêm. Mấu chốt nhất là dưới loại trạng thái này kiếm ma nếu như bị đánh chết. Có thể đọc đầu 3 giây phục sinh. Đồng thời khôi phục lớn nhất HP 30%. Bị động kỹ năng làm lạnh tại 3 phút đến 2 phút đồng hồ. Đồng dạng cùng anh hùng đẳng cấp có quan hệ. Dù là hiện tại chỉ là giai đoạn trước, máu tươi bắn vọt hiệu quả đã tương đương khả quan. Dù sao kia 25% ngoài định mức cơ sở tổn thương là thực sự. Kiếm ma trực tiếp chống được tháp phòng ngự tổn thương. Đưa tay giống như giải quyết dứt khoát đồng dạng tại chăn đồ trên thân loạn đâm. Phốp, về kép ký có thể mở ra sau đoạn thứ 3 hung hăng đâm tại chăn đồ trên thân. Đem nó HP đánh cho tàn phế. Đồng thời MLXG bên này Khải Ẩn đại chiêu cũng đã phóng thích hoàn tất. Câu hồn chi liêm từ chăn đồ thể nội lôi kéo ra. Mang đi hắn còn lại toàn bộ HP. Kháng tháp kiếm ma cũng tương tự bị tháp phòng ngự đánh chết. Nhưng bị động lại làm cho kiếm ma một lần nữa phục sinh đứng dậy. Ta thật sự là không có biện pháp. Cu Vi rất là bất đắc dĩ. Cái này khiến hắn bị bắt sứt đầu mẻ chán. Nhưng đồng đội lại một mực để hắn các loại. Không sao, chúng ta một máu. Mà lại cái này dưới đường băng trụ chúng ta rất bình thường kiếm. Chí ít hiện tại chúng ta đường dưới đã là ưu thế. mà lại đầu người là bọn hắn Khải Ẩn cầm. Kiếm ma dậy không nổi, chúng ta liền chắc thắng. Ambition thanh này lạc quan đi lên. Dù nói thế nào, hiện tại người của hai bên đầu một so một, kinh tế cũng chênh lệch không có mấy. So với bên trên một thanh mà nói, bọn hắn cái này một thanh chính là ưu thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.